Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 3, cũng là phần cuối của bộ truyện ma dân gian kinh dị Duyên Kiếp Tâm Linh, tác giả Philip Lee. Quá hãi hùng, Thành ú ớ rồi ngất liệm đi không biết gì nữa. Buổi tối hôm đó, cả xóm đi tìm Thành, rồi cũng tìm thấy anh ngất xỉu bên gốc cây trăm bầu. Mang anh về nhà trong tình trạng hôn mê, thầy thuốc được mời đến, nhưng Thành không hề có biểu hiện của sự hồi tỉnh. Cha mẹ Thành vô cùng lo lắng và hoảng sợ, vì đã 3 ngày rồi mà Thành vẫn chưa tỉnh lại. Quyên luôn túc trực bên Thành mấy ngày nay. Cô khóc rất nhiều vì sợ người yêu mình xảy ra chuyện. Kèm theo đó là những chuyện ma quái trong xóm liên tục xảy ra. Tiếng tru tréo lạnh người mỗi đêm liên tục vang lên từ gò mã làng. Tiếng tru lớn đến nỗi cả xóm không ai mà không nghe thấy. Kèm theo đó là tiếng nói lanh lảnh vang vọng từ cõi u linh nào đó vọng về. Tụi bay sẽ chết hết, tao sẽ ăn hết tụi bay, tụi bay tới số rồi. Mọi chuyện càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên cả xóm phải tụ họp lại để tìm cách mà giải quyết. Khi mà cái thứ họ đang đối diện lúc này không phải là con người bình thường, mà là một thế lực vô hình ghê tởm nào đó. Mọi người không khỏi lo lắng bất an. Khi bà con đã có mặt đầy đủ, ba của Thành với gương mặt trầm tư như nhớ lại một quá khứ xa xôi. Một quá khứ mà chẳng tốt đẹp gì, trái lại còn rất đáng sợ. Ông cất giọng nói: Bà con có mặt đầy đủ cho nên tôi cũng nói luôn. Cái sự việc xảy ra ở xóm mình mấy ngày qua chắc là ai cũng biết rồi. Thêm vào đó là việc hôn mê của thằng Thành con tôi, rồi cái chết của thằng Tý ở ngoài gò mã lạng. Theo tôi nghĩ đó, không đơn giản là nó bị rắn cắn chết đâu, mà có lẽ là do một kẻ nào đó gây ra. Thậm chí nó không phải là con người. Tôi nghĩ chuyện này có liên quan tới cái sự việc mà xảy ra 18 năm trước ở xóm mình đó. Chuyện xảy ra cách đây 18 năm về trước, trong xóm này đột nhiên bỗng xuất hiện một kẻ lạ mặt. Đó là một thanh niên chừng 25 tuổi, khuôn mặt hung tợn, đầu tóc tắt bính nhưng rất bụ xù, ăn mặc khác người như kiểu người miền núi. Hắn ghé vào xóm nghèo rồi liên tục nói những điều kỳ lạ với mọi người, khiến cho ai nấy đều khó chịu và không tin vào những gì hắn nói. Hắn đã nói là trong xóm này có một con quỷ đầu thai là một đứa trẻ, cho nên hắn muốn bắt và tiêu diệt nó. Thậm chí hắn muốn bắt đứa trẻ đó đem đi để hắn trấn yểm, giúp trừ họa cho cả xóm. Mọi người đều cảm thấy lời hắn nói quá sức hoang đường. Cùng lúc đó trong xóm có rất nhiều trẻ sơ sinh mới được vài tháng tuổi, trong đó là Thành. Hắn tìm vào tận nhà và kiếm từng đứa trẻ hắn cho là con quỷ đầu thai đó. Rồi hắn tìm thấy Thành, đứa bé có 3 nốt ruồi bên vành tai thẳng hàng. Hắn toan giật lấy Thành trên tay mẹ của anh, nhưng hắn chưa làm được thì bị mọi người cản lại. Hắn tru tréo không ngừng chửi rủa, sau đó hắn bỏ đi. Sau khi hắn đi, nhiều sự việc nghiêm trọng xảy ra, như chó trong xóm đều bị thuốc chết hết sạch. Đó là âm mưu của hắn, để có thể dễ dàng lẻn vào trong xóm bắt cóc Thành đi. Nhưng toan tính của hắn không thành, khi mà mọi người đều có sự đề phòng, không cho hắn đạt được mục đích đen tối, bất nhân đó. Một buổi chiều mùa mưa, vào tháng 8 âm lịch, hắn cầm lăm lăm trên tay con dao, xông thẳng vào nhà Thành, chém cha mẹ Thành để cướp Thành đi. Nhưng cuối cùng không thành công, vì vốn rằng cha của Thành rất giỏi võ, hắn bị đuổi ra tận cuối xóm. Mọi người đuổi theo hắn ra tận Gò Mã, là cái nghĩa địa của xóm. Trong lúc không kiềm chế được, bà con lỡ tay đánh chết tên quái dị kia. Ai cũng đều rất hoảng sợ, nhưng không còn cách nào khác, đành quấn xác hắn vào một chiếc chiếu dày, chôn hắn luôn tại đó. Nhưng mọi việc không dừng lại. Sau cái chết của kẻ lạ mặt, cả xóm không thể nào khỏi hoang mang khi hồn ma của hắn luôn hiện về quấy phá. Đám con nít trong xóm mỗi tối đều khóc tức tưởi, dỗ gì cũng không nín, sức khỏe của chúng giảm đi trông thấy. Dù mọi người đã tìm đủ mọi cách, mời nhà sư về tụng kinh siêu độ cho hắn, treo bùa trừ tà trong nhà, hay nhiều cách dân gian khác, nhưng đều không có tác dụng. Mọi việc chỉ dừng lại khi lúc đó xuất hiện một người đàn ông tầm 40 tuổi, ăn mặc đơn giản, tóc dài búi cao phía sau, dáng vẻ như một người hành nghề thầy pháp vậy. Được mọi người kể lại sự việc, ông đã giúp mọi người trấn yểm linh hồn đó không cho quậy phá nữa. Sau khi ông làm xong, tụ họp mọi người trong xóm lại, ông trầm tĩnh nói: Hồn ma này quán khí quá nặng. Tôi nghĩ đằng sau nó là một âm mưu gì đó của hắn, cho nên mới hành động kỳ lạ tới như vậy. Tạm thời đó, tôi chỉ có thể làm cho vong hồn đó không quấy phá dân làng nữa. Tôi còn phải đi đến những nơi khác để mà giúp người. Và trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ tìm cách để mà giải quyết chuyện này. Bà con yên tâm đi. Nhưng nhớ là không được ra đó nếu như không có gì cần thiết. Đặc biệt là đến gần mộ phần của hắn. Tôi sợ mọi người sơ ý, vô tình làm cho con ma thoát ra được đó, thì mọi chuyện sẽ rất là nguy hiểm. Bởi vì lúc đó, hắn ta đã hóa thành quỷ, chứ không còn là ma bình thường nữa. Mong là mọi người nhớ kỹ lời tôi dặn nha. Kể từ đó, Gò Mã Lạng như là một nơi cấm địa ít ai dám bén mạng tới. Mọi chuyện vậy mà cũng thấm thoát mười mấy năm trôi qua. Hôm nay đột nhiên lại tái diễn, ai nấy vô cùng hoang mang lo sợ. Nhất là những gia đình vừa mới có em bé, người ta sợ ảnh hưởng đến con cháu của mình, vì thế lực vô hình trong bóng tối rất đáng sợ và không thể nào ngờ tới được. Chúng không có nhân tính, và người ta cũng rất khó mà đề phòng. Mọi người đang trầm ngâm suy nghĩ thì nghe tiếng của Quyên hô to: Anh Thành tỉnh rồi mọi người ơi, anh tỉnh lại rồi. Vừa nói mà giọng cô run run mừng như muốn khóc. Mọi người đứng cả dậy, cha mẹ Thành chạy vào trong buồng. Lúc này mẹ Thành ôm lấy anh, vừa thúc thích vừa khẽ nói: Trời ơi, con tỉnh lại rồi. Con có biết má lo cho con nhiều lắm không con? Thành cường dậy, có ý như muốn đi ra ngoài gặp mọi người để kể lại chuyện vừa xảy ra với mình. Tâm dìu Thành bước ra, đỡ anh ngồi xuống ghế. Thành khẽ cúi đầu chào mọi người. Lúc này có cả cha mẹ của Quyên cũng ở đây. Anh thở một hơi dài rồi lấy lại bình tĩnh. Sau đó anh từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện. Mọi người nghe xong ai cũng trầm ngâm, vừa lo vừa sợ, vì không biết rồi tới đây sẽ tới lượt của ai bị con quỷ kia quấy phá. Không gian yên ắng, mọi người hiện giờ không biết phải làm sao, cũng không biết cách nào tìm được ông thầy kia quay lại để mà giúp đỡ. Thì tiếng bác hai của Thành nói to: Thôi bây giờ nó như thế này, mình bày một cái mâm lễ ra đi, thắp nhang khấn vái con quỷ đó, cầu xin cho nó đừng có quấy phá nữa. Rồi mình mời thầy về tụng kinh siêu độ, biết đâu vì đói khát bao năm mà nó sinh hận thù, mình cúng cho nó ăn để nguôi đi phần nào oán khí của nó. Sau đó sẽ từ từ tìm cách mà giải quyết. Bà con thấy sao? Mọi người ai nghe cũng thấy có lý, cho nên nhất trí làm theo. Thật ra là vì ngoài cách đó ra, không còn cách nào khác hay hơn trong lúc này. Sáng sớm hôm sau, bà con mỗi người một tay một chân góp sức sửa soạn mâm lễ cúng. Một con heo quay, mâm trái cây, bánh kẹo, giấy tiền vàng bạc, đầu giấy nhang đèn đã chuẩn bị xong xuôi. Một sư thầy lớn tuổi của ngôi chùa ngoài chợ huyện cũng được mời về để tụng kinh siêu độ. Mọi thứ đã sẵn sàng. Những người đàn ông khỏe mạnh sẽ đi cùng thầy. Đàn bà, người già và trẻ nhỏ ở lại trong nhà. Ngoài kia thực sự rất nguy hiểm. Nếu có chuyện gì thì đàn ông vẫn bảo vệ bản thân tốt hơn. Nhưng mà mọi chuyện xấu đi, khi trời đổ mưa ngày càng to và nặng hạt, kèm theo dông và sấm chớp liên hồi, như báo hiệu một điềm chẳng lành sắp xảy đến. Đợi mãi cả ngày, trời vẫn không tạnh mưa. mãi cho đến khi gần chiều thì mới ngớt hạt và tạnh hẳn. Lúc này trời đã nhá nhem tối, không còn cách nào khác, mọi việc vẫn phải tiến hành vì mọi thứ đã chuẩn bị đâu đó xong xuôi. Những chiếc xuồng nhỏ hướng về phía Gò Mã Lạng. Không gian buổi chiều tà thật là yên tĩnh và có phần lạnh lẽo hơn sau một cơn mưa kéo dài. Mâm lễ được bày ra gò đất nhô cao, nơi được cho là có ngôi mộ của kẻ lạ mặt năm xưa mà nay đã quá thành con quỷ hung tợn. Mọi thứ được bày biện xong thì trời cũng đã sập tối. Những ngọn đuốc được thắp lên, màn đêm đen kịch bao phủ, kèm với không khí âm u nơi quan sơ. Quang cảnh chỉ toàn là cây cối tùm, những hình thù kỳ dị của những tán cây già trong màn đêm, tựa như những con ma khổng lồ đang bao phủ lấy mọi người. Gió bắt đầu thổi mạnh, kèm theo không khí lạnh lẽo tê dại cả sống lưng, mặc cho sự hoang mang của tất cả mọi người. Nghi lễ được bắt đầu. Sư thầy lâm râm như muốn khuyên nhủ linh hồn kia thoát khỏi u mê để còn cơ hội mà về với chính đạo. Chứ đang giảng giải cho vong hồn hắn thấu đáo rằng Phật Pháp luôn khoan dung cho những kẻ biết sửa sai quay đầu. Không gian đang yên ắng thì bỗng từ đâu một giọng nói lanh lảnh vang lên, chua chát làm cho mọi người giật bắn tim. Một lũ ngu, tao sẽ bắt và ăn linh hồn của tụi bay, không chừa một đứa nào. Tụi bay nghĩ là mấy thứ vớ vẩn này có thể xóa sạch tội lỗi của chúng bay hay sao? Mọi người hoảng sợ đứng sát vào nhau. Sư thầy bỗng cất giọng nói to: Đừng vì hận thù mà gây thêm tội lỗi, như vậy thì tội sẽ càng thêm tội, kết cục của người sẽ rất bi thảm. Hãy nghe lời ta, theo ta về chùa. Hằng ngày ta sẽ tụng kinh siêu độ cho con, để quên đi hận thù mà được lai sinh kiếp khác. Con quỷ cười lên chua chát như mỉa mai. Cái thằng già kia, cái miệng của mày làm tao ngứa tai quá. Thay vì dùng nó để nói những lời nhảm nhí thì để tao giúp cho mày làm cho nó có ích hơn. Nói xong thì một hình thù quái dị hiện ra, đập thẳng vào mắt mọi người. Nó bay lơ lửng trên không trung, khuôn mặt trắng toát, cái miệng rộng tới mép tai, đôi môi đen ngòm nhe ra để lộ răng nanh nhọn quắc. Nó tiến tới, đưa tay thọc vào họng sư thầy, như muốn xé toạc ra hai bên, miệng không ngừng cười lên man rợ. Quá hoảng sợ, nhưng mọi người vẫn kịp bình tĩnh, vội chạy đến kéo sư thầy ngược lại, rồi cố hết sức khiêng sư thầy chạy xuống xuồng bơi đi. Mọi người vội lấy máu chó mực và nước tiểu con nít chuẩn bị từ trước tạt thẳng về phía con quỷ, làm cho nó bật ngược trở lại thét lên kinh hoàng. Tranh thủ cơ hội, mọi người bán sống bán chết mà chèo xuồng bỏ chạy. May mắn về đến được nhà trong cơn hoảng loạn. Sư thầy cũng tỉnh lại sau cơn kinh hoàng, nhưng miệng đã bị méo sang một bên và rất khó để nói chuyện. Nhìn thấy cảnh này ai cũng rất đau lòng vì làm liên lụy đến một người hòa thượng cao tuổi đáng kính. Dù mọi chuyện đã xảy ra đều không ai muốn. Chưa kịp hoàn hồn thì ở bên ngoài tiếng chó tru lên liên hồi cả xóm, khiến cho không ai có thể bình tâm trước tình hình như vậy. Kèm theo đó là tiếng con nít khóc lên ầm ĩ. Mọi người đi cúng cho con quỷ chưa kịp về nhà mình mà đang tụ tập ở nhà thành. Trong bụng rất lo vì sợ người thân của mình ở nhà không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Bỗng dưng trong nhà, con út chót em gái của Thành giục chạy ra sân. Mọi người bất ngờ chạy theo thì nó nhảy xuống nước bơi đi như một con cá, dù nó còn rất nhỏ chưa hề biết bơi lội. Quá hãi hùng trước cảnh này, bà con ai nấy cũng nhảy xuống bơi theo. Bơi được một lúc, cuối cùng cũng đuổi theo kịp, rồi lôi nó vào bờ. Nó vùng lên, mắt trợn tròng trắng, miệng sùi bọt mép. Mọi người ẵm nó vào nhà thì nó bật đứng dậy, cất giọng nói của một người đàn ông. Nó ngước nhìn mọi người, giọng đanh thép. Tao thích đùa với tụi bay quá, nhưng tao chán rồi. đã đến lúc vào chuyện chính rồi. Nếu tụi bay muốn giữ mạng mình, người thân như mạng con nhỏ này, thì tao sẽ cho một cơ hội cuối cùng. Bình thường tao sẽ không cho bất kỳ ai một cơ hội nào, nhưng tụi bay may mắn vì tao trốn rất khoan dung. Mọi người hốt hoảng như chưa tin vào mắt mình, khi đó là lời của một con bé mới hơn 10 tuổi. Nó lại lanh lảnh nói tiếp. Thôi nào, đừng căng thẳng. Thay vì thắc mắc con bé đang sở hữu giọng nói của ai, thì nên quyết định đi. Lẹ lên, tao không có nhiều thời gian cho lũ ngu dốt và nhút nhát như tụi bay. Ba của Thành lớn tiếng đáp lại. Con quỷ xấu xí dơ bẩn kìa, mau thoát khỏi người con tao trước khi quá muộn. Tụi tao có ý tốt muốn giúp mày, ông mày vẫn cố chấp thì đừng có trách tụi tao. Ông trừng lên, bắt nổi gân máu giận dữ vì nó làm hại con gái của ông. Con quỷ trong hình hài của Út Chót ngoẹo cái cổ nhỏ xíu của con bé quay sang, gân cổ nổi lên, mắt trợn trừng hung tợn. Thằng cha kia, tao sẽ uống máu của mày, đừng cố chấp, kẻo không hối hận kịp đó. Nếu muốn tao thà, thì nộp cái mạng của thằng Thành con trai mày cho tao, hoặc là con Quyên, người yêu bé bỏng của nó. Tại sao mày muốn giết hại đứa nó? Con quỷ đáp lại. Không phải hai đứa, mà là một trong hai. Mày nghe rõ chưa? Tao chán phải chứng kiến cái cảnh yêu đương gớm ghiếc của tụi nó. Nhưng tụi bay đừng hỏi nhiều, hãy làm theo nếu như muốn được sống. Vừa nói xong thì con bé gục xuống ngất liệm. Mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng, nhất là Thành. Sau khi nghe những lời con quỷ đó nói, anh hoang mang suy nghĩ tại sao nó lại cứ muốn giết anh. Tại sao lại ngăn cản anh và Quyên yêu nhau? Nó làm điều đó với mục đích gì? Rồi anh chợt lo lắng cồn cào trong dạ, sợ người yêu của mình sẽ bị làm hại. Thay vì bản thân anh có làm sao đi nữa, cũng không muốn Quyên và gia đình gặp chuyện gì bất trắc. Thành hẹn Quyên ra bờ sông gần nhà. Anh ôm cô vào lòng thật chặt để bày tỏ tình cảm vô bờ bến mà anh dành cho cô gái mà anh yêu nhất, cũng như muốn tìm một nơi giúp bản thân mình giảm bớt đi phần nào mệt mỏi sau những ngày đối mặt với những việc không hay xảy ra liên tiếp. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Quyên mà anh nói. Quyên à, nếu em mà có chuyện gì đó, anh thì không biết sống sao nữa. Quyên đáp với giọng lo lắng và thắc mắc. Tại sao anh lại nói như vậy? Mình sẽ mãi mãi ở bên nhau, dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh biết không? Đó là điều anh mong ước. Anh chỉ muốn được sống bên em thật yên bình đến suốt cuộc đời này. Nhưng con quỷ đó lại không muốn mình bên nhau. Nó muốn một trong hai chúng ta phải chết thì mới để cho dân làng được yên. Tại sao? Tại sao nó lại muốn như vậy chứ? Mình đâu có làm gì nên tội. Quyên rưng rưng nước mắt. Thành quay sang ôm bờ vai người yêu, rồi nhẹ giọng trấn an. Em yên tâm đi, có anh rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh sẽ không để bất kỳ ai làm hại tới em đâu, cũng như những người thân của mình. Anh sẽ bảo vệ cho em và mọi người. Quyên nép vào lòng anh, rồi khẽ nói. Em cảm ơn anh. Chỉ cần có anh bên cạnh, em không sợ gì hết. Em thấy mình may mắn khi có được anh. Đôi tình nhân tội nghiệp ngồi cạnh nhau mà không ai phải muốn xa nhau dù chỉ một phút. Liệu rằng họ có giữ được hay không, hay thảm cảnh đau lòng lại ập đến và cướp mất hạnh phúc đơn sơ mà họ đang có trong tay. Trở về nhà với bao ưu tư muộn phiền, thấy mọi người mệt mỏi và lo sợ, làng xóm không ngày nào mà yên bình, lòng Thành đau như cắt. Rồi trong một phút mất bình tĩnh, anh đã đưa ra một quyết định liều lĩnh. Tối hôm đó, sau khi mọi người ở trong nhà đi ngủ, thì Thành lén ra ngoài Gò Mã Lạng một mình, nơi con quỷ kia trú ngụ. Trong lòng anh lúc này như có một sức mạnh thần bí nào đó phát ra từ bản tính lương thiện, ý chí muốn bảo vệ người thân và sự tức giận với con quỷ khốn kiếp kia làm cho anh quyết tâm bước tới mà bỏ quên cả sự sợ hãi và mặc kệ cho an nguy của bản thân mình. Anh hét to: "Con quỷ kia, mau ra đây! Không phải mày muốn lấy mạng tao sao? Muốn lấy thì ra đây lấy đi nè." Bất chợt con quỷ xuất hiện, miệng cười lên khanh khách, vẫn cái bộ dạng ma quái kia. Nó cất tiếng nói: "Mày giỏi, như vậy mới đúng là đàn ông chứ. Bình à, đó là tên tiền kiếp trước của mày đó, đứa trẻ tinh nghịch kia. Tao rất vui khi mày vẫn còn phong thái mạnh mẽ như ngày nào. Nhưng thôi, tao sẽ đáp ứng nguyện vọng của mày, vì điều đó sẽ làm tao vui, và là điều mà tao muốn nhất. Lần trước tao không giết được mày là bởi vì trên người mày vẫn còn linh phù hộ thể của thằng pháp sư già chưa bẩn và cù chốt kia. Nhưng lần này thì không, mày tới rất đúng lúc. Tao vừa mạnh hơn gấp bội và đến đi tìm mày thì mày đã đến và nộp mạng cho tao. Mày ngoan lắm." Thành vẫn chưa hiểu hết những lời của nó nói, cũng như cách gọi của nó với Thành là Bena, làm cho anh liên tưởng đến những giấc mơ kỳ lạ mà anh gặp phải. Trong mơ có một người con gái cũng gọi anh như vậy. Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ thì con quỷ kia đã lao tới, tay buông móng vuốt sắc nhọn như một mũi tên đâm thẳng vào đôi mắt của Thành. Anh đứng im bằng lòng chịu trận, sẵn sàng chấp nhận số phận, thì bỗng dưng một cánh tay từ đằng sau lôi ngược anh ra xa. Anh quay lại thì thấy đó là một người đàn ông tầm 60 tuổi. Ông vội vã lên tiếng: "Lui về phía sau ta, mau lên." Nói xong, ông rút ra một sợi dây bùa đeo lên cổ Thành. Ông hướng về phía con quỷ, tay lấy trong túi ra một nắm gạo đã phù phép, ném về phía nó, khiến cho nó bật văng ra xa. Rút ra ba cây nhang đỏ, ông đốt lên, miệng niệm chú rồi cắm nhanh xuống đất. Và hình ảnh quái dị của con quỷ cũng tan biến đi. Ông quay lại nói: "Mình đi về mau lên, kẻo không kịp đó." Về gần tới nhà thì cũng thấy mọi người đang hối hả đi tìm anh. Ai cũng hô to tên anh, và không ai nghĩ rằng anh dám đi tìm con quỷ kia. Vừa trông thấy Thành, mọi người vui mừng. Mẹ của Thành chạy tới ôm con và nói như lắp bắp: "Trời ơi, con ơi, bay đi đâu mà không nói cho ba má? Lỡ có chuyện gì thì sao?" Rồi bà lấy khăn rằn dắt chai, chậm chậm những giọt nước mắt mà khóc thút thít. Lúc này cả gia đình Quyên cũng có mặt khi nghe tin Thành mất tích. Cô chạy tới ôm lấy Thành mà thì thầm: "Trời ơi, anh làm em lo lắm đó." Anh vỗ nhẹ vào vai cô rồi nói: "Anh không sao đâu, em đừng lo." Mọi người cùng vào nhà. Theo sau Thành là thầy Hai, chính là người mà năm xưa đã giúp đỡ xóm này trấn con quỷ kia. Vừa trông thấy, ba của Thành khựng lại một lúc lâu rồi mới nói to: "Trời ơi, thầy hai là thầy Hai phải không?" Thầy Hai ung dung, miệng mỉm cười hiền lành đáp: "Là tôi đây. Trời ơi, có thầy ở đây tụi tôi mừng quá. Không biết phải làm sao khi mà con quỷ đó nó lại tìm về đây quấy phá. Chúng tôi cũng không biết thầy ở đâu mà tìm nữa." Thầy Hai ung dung trả lời: "Tôi làm thầy mà, cho nên rất có linh tính. Khi mà có chuyện xảy ra, đoán được có chuyện không hay, cho nên tôi tức tốc lên được về đây. Đã đến đây mấy bữa rồi, nhưng mà chị bận thăm dò con quỷ đó mấy ngày nay, cho nên chưa vào đây cho bà con biết. Xin thứ lỗi cho." "Trời ơi, thầy tới đây là chúng tôi yên tâm lắm rồi. Nè mau, mấy đứa rót nước mời thầy đi." Ba của Thành nhanh nhẹn dìu thầy ngồi xuống bàn. Khi đã yên vị và có mặt mọi người, thầy Hai mới tự tốn nói: "Để giải quyết cái chuyện này, thì bây giờ chúng ta cùng nhau thảo luận, tìm ra được giải pháp. Bây giờ mọi người hãy kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra để cho tôi được biết đi. Thế là bà con mỗi người một phần kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra. Thành cũng không quên kể lại toàn bộ sự việc gặp phải của mình cho thầy. Nghe xong thầy trầm tư, thở một hơi dài rồi lắc đầu nói: Tôi đó đã từng suy nghĩ rất nhiều, và bây giờ thêm mọi người kể lại, mà đặc biệt là câu chuyện của thằng Thành, làm cho tôi gần như hiểu ra mọi lẽ. Sau chuỗi lại ngày xưa, vì sao lúc còn sống con quỷ đó nó lại muốn bắt thằng Thành đi, thì cũng đủ biết mục tiêu của nó chỉ là thằng Thành thôi. Tôi chỉ đoán được như vậy, nhưng chi tiết như thế nào thì chỉ một mình con quỷ đó biết rõ. Tuy tạm thời tôi đã cầm chân được nó rồi, nhưng mà không sớm thì muộn nó cũng thoát ra được thôi. Hiện tại nó đã yếu đi rất nhiều và chưa thể trực tiếp hại người được. Nhưng mà sau một thời gian nữa, nó hấp thụ ma khí xung quanh, cộng thêm hấp thụ dương khí của những đứa trẻ, thì nó sẽ mạnh hơn rất nhiều. Và rất có thể nó sẽ trở thành quỷ tinh, xuất hiện được cả ban ngày, nhờ sống trong thân xác của người khác và giả vờ là người đó để che mắt mọi người, để mà đi làm hại bà con đó. Nghe xong, mọi người ai nấy cũng hoảng sợ và rùng mình. Ba của Thành vội hỏi: Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Có cách nào diệt được nó hay không? Thầy thở dài rồi từ từ đáp: Cách thì có, nhưng tôi thật sự không dám chắc phần thắng. Nếu mà không may tôi cũng mất mạng, và kể cả mọi người cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tôi nghĩ muốn gỡ thì phải tìm đầu đuôi câu chuyện rồi mình giải quyết. Như vậy sẽ tốt hơn là dùng đến phép thuật để diệt trừ, chỉ làm tăng thêm quán niệm và cũng không phải là kế lâu dài. Trừ khi hết cách đó thì mới phải đánh tan hồn phách của nó. Nhưng mà để làm điều đó thật sự không dễ đâu, vì con quỷ này rất mạnh, khả năng của tôi hiện tại chưa chắc chắn làm được. Nó mạnh như vậy là do đã ăn linh hồn của một cậu thanh niên khỏe mạnh, mà còn là đồng tử nữa. Nghe đến đó, mọi người dần ngộ ra có lẽ đó chính là Tí. Rồi thầy nói tiếp: Lúc mà cứu được thằng Thanh khỏi con quỷ đó, tôi thấy được hai cái dòng, một nam một nữ đi theo về đến tận đây. Bây giờ họ đang ở ngoài kia kìa, không dám vô nhà vì sợ thổ công đó. Mà hai cái dòng này không có ý hại thằng Thành, trái lại cũng giúp sức cho tôi và thằng Thành về đến đây đó. Mọi người rất đổi ngạc nhiên về những gì thầy vừa kể lại. Riêng Thành anh dường như biết được hai cái dòng đó là anh Bình và chị Hồng. Anh thầm cảm ơn và thấy buồn trong lòng, thương xót cho anh chị của mình. Thầy nói tiếp: Có lẽ kiếp trước của thằng Thành với con Quyên có liên quan gì đó đến con quỷ này, nên nó mới tìm xuống tận đây. Mà để nó biết được điều đó thì chắc chắn sau lưng nó phải có một thầy pháp cao tay để mà chỉ điểm. Nhưng tôi nghĩ tên thầy tà này đã chết rồi, nên con quỷ bây giờ mới không có sự trợ giúp của hắn. Chứ nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa đâu. Thành nhớ lại tên cô gái trên bia mộ trong giấc mơ, cũng như tên Quyên cùng tên với người yêu hiện tại của anh, nhưng chỉ khác họ thôi. Mới đầu anh chỉ nghĩ có lẽ đó là sự trùng hợp, chứ ngoài cách nghĩ đó ra anh không thể suy nghĩ phức tạp thêm được gì. Thầy lại nói tiếp: Ngày xưa đó, lúc mà tôi trấn yểm con quỷ đó bằng một lọ bùa chôn sâu dưới đầu mộ của nó, đáng lẽ ra nó không thể thoát ra được đâu. Nhưng mà khi tôi kiểm tra lại đó thì lọ bùa đã biến mất rồi, dường như là có ai vừa mới đào bới ở ngay chỗ mộ của con quỷ thì phải. Nghe đến đó, Phát và Đen giật mình nhớ ra lúc trước đi đào hang rắn, thằng Tí có đào được một cái lọ nhỏ, bên trong có vài mảnh giấy vẽ ngoằn ngoèo với hình nhân kỳ lạ, không biết là gì cho nên thằng Tí đã dứt xuống sông. Tụi nó nói lại cho mọi người biết thì thầy mới lắc đầu. À, đúng là quan nghiệt. Tuổi trẻ hiếu động là điều dĩ nhiên, nhưng đôi lúc lại gây ra quả sát thân. Tôi đoán là con quỷ đó, nó đã sai khiến rắn cắn chết cậu thanh niên tên Tí gì đó, rồi bắt giữ linh hồn cậu ta. Mẹ của Tí khóc nghẹn, thương cho con mình chết mà vẫn chưa được siêu thoát, phải bị giam cầm bởi kẻ khác. Bà hỏi thầy trong nước mắt. Thầy à, có cách nào giải cứu linh hồn con tôi không thầy? Xin thầy hãy giúp cho nó. Tội nghiệp con tôi thầy ơi. Rồi bà quỳ xuống như cầu xin. Thầy vội đỡ bà dậy rồi nói. Chị yên tâm đi, tôi sẽ cố hết sức mà. Linh hồn cậu ta hiện giờ bị con quỷ kia thu phục. Để giúp được cậu ta thì chỉ có cách làm cho con quỷ yếu đi, để nó không còn đủ sức nữa, thì tự khắc linh hồn cậu ta sẽ tự giải thoát cho mình thôi. Điều quan trọng bây giờ á, chúng ta phải làm càng nhanh càng tốt, chứ nếu như bà chậm trễ thì lại có thêm người bị hại đó. Ông quay sang nói với Thành. Thành à, con đi với thầy ra quyện ngay bây giờ để tìm các nhà sư vào đây giúp chúng ta một tay. Thầy biết có các vị sư ở một ngôi chùa Khmer rất giỏi về trừ tà ma, có họ giúp một tay mình cũng yên tâm hơn. Sẵn tiện thầy cũng cần thêm một số đồ cần thiết để mà thu phục con quỷ này. Trước khi đi, thầy dặn dò mọi người cẩn thận, chuẩn bị các thứ thầy cần. Mọi người cũng răm rắp làm theo. Thành quay sang nói với Quyên. Quyên à, em ở nhà nhớ cẩn thận nha. Anh đi rồi á, sẽ về nhanh thôi. Quyên nhìn Thành, nở một nụ cười nhẹ nhàng, khẽ gật đầu rồi nói. Dạ, anh cũng nhớ cẩn thận, em đợi anh về mà. Nói xong, hai người xuống xuồng chèo đi. Trên mui chỉ có hai ngọn đèn bão cháy leo lắc. Trời bắt đầu rơi từng hạt mưa, nhưng hai người vẫn không quan tâm mà cố gắng bơi thật nhanh để có thể hoàn thành công việc càng sớm càng tốt. Buổi tối hôm đó, Quyên trằn trọc mãi không sao ngủ được, vì lo cho Thành và cũng như lo sợ mọi chuyện sẽ càng ngày càng xấu đi, con quỷ kia sẽ không dễ buông tha cho họ. Quyên ngồi dậy ra sau nhà tìm nước uống, đang định quay lên thì nghe tiếng gọi the thẻ của ai đó. Một giọng nói rất quen, đó là Thành. Cô chạy ngay ra vườn sau nhà thì thấy Thành đang đứng đó vẫy tay cô. Không suy nghĩ nhiều, cô tiến bước lại gần. Nhưng đột ngột cô dừng lại, cô cảm thấy hình như có điều gì đó không đúng. Chẳng phải anh Thành đã đi với thầy hai từ đầu hôm rồi, không thể nào lại ở đây được. Nhớ lời thầy dặn, con quỷ lúc này nó có thể tạo ra ảo giác để lừa mình, nên cô lấy hết can đảm nghiêm giọng nói. Con quỷ kia, mày đừng hòng lừa tao. Rồi bỗng dưng hình bóng đó của Thành biến thành một hình thù người đàn ông dân tộc miền núi, miệng cười lên khanh khách. Giỏi lắm, anh không lừa được em. Quyên à, kiếp trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, tại sao em khó bị lừa tới như vậy mà lại bị thằng khốn kiếp kia lừa đến hai lần vậy em? Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Cái gì mà kiếp trước, cái gì mà kiếp này chứ? Bỗng khuôn mặt con quỷ tỏ ra tội nghiệp, rồi khẩn thiết nói. Quyên à, em không còn nhớ anh, nhưng anh không thể nào quên em được. Kiếp trước em cũng tên là Quyên, một cô gái xinh đẹp dễ thương. Anh đã rất yêu em, mình yêu nhau rất nhiều. Nhưng em biết không, chính cái tên kia, người yêu em hiện tại đó, hắn đã hãm hại anh. Hắn lừa dối em, làm em đau khổ mà quyên sinh cuộc đời. Anh hận hắn, anh tìm mọi cách để báo thù cho em, cho chúng ta. Em phải tin anh, Hắn là kẻ xấu, kẻ làm cho anh ra đông nổi như bây giờ. Hắn đã lừa em phải giết chết hắn, nếu không sau này hắn sẽ làm hại em và cả gia đình em đó. Nguyên tỏ ra lo sợ trước những gì hắn nói, càng không biết phải làm sao ngay lúc này. Nhưng tâm trí cô vẫn luôn tin tưởng Thành, vì cô rất yêu Thành. Cô cương quyết: "Ngươi là quỷ, ta không thấy tin ngươi, đừng lừa ta." Nói xong, cô định quay bước chạy vào nhà. Rồi bỗng dưng hắn ta nổi giận, biến thành hình dạng rất kinh dị. Khuôn mặt giận dữ làm cho Quyên giật bắn mình. Cái lưỡi hắn thè ra dài mấy mét, tiến tới siết lấy cổ Quyên. Khuôn mặt hắn tiến sát lại gần, đôi môi xám xịt nở một nụ cười mang theo sự giận dữ. Em không là của anh, thì đừng mong của ai khác. Cho dù em có duyên kiếp vợ chồng với thằng khốn kiếp kia, thì anh cũng không để điều đó xảy ra đâu. Quyên hải hùng thét lên kinh hãi, tiếng la hét xé tan màn đêm u tối. Rồi cô gục xuống. Cha mẹ Quyên ở trong nhà nghe được tiếng la thất thanh, liền chạy ra thì thấy cô đang nằm sóng xoài, vội ẵm cô vào trong nhà. Quyên nằm hôn mê, khuôn mặt xanh đờ, hơi thở yếu ớt. Cha mẹ đưa cô xuống ghe cùng với cô Tư Lành, vội bơi ngược ra sớm ngoài, mong tìm người giúp đỡ. Ra đến nhà Thành, ba mẹ Thành vội đưa Quyên vào trong nhà, rồi sai thằng Tâm chạy đi mời dì Sáu, người giỏi chữa bệnh bằng thuốc nam, qua giúp đỡ chăm cứu. Sau khi làm mọi cách thì Quyên vẫn không tỉnh lại, nhưng khuôn mặt đã bớt xanh xám, hơi thở cũng đều hơn. Mọi người định sáng sớm sẽ đưa cô ra chợ huyện để mà cứu chữa. Ai nấy đều không sao ngủ được khi bên ngoài tiếng chó tru lên liên hồi, xa xa là tiếng quạ gọi hồn nghe rùng mình, đầu đó là tiếng bước chân sột soạt ngoài hiên nhà như có ai đang bươi quào vào vách lá. Nhưng khi bước ra thì chẳng có ai. Mọi chuyện cứ như vậy không dừng lại cho tới tận gần sáng mới hết. Lúc này, mọi người đang ngồi cạnh Quyên mà không ai có thể ngủ được. Quyên bỗng nhiên mở mắt ra trừng trừng. Một cách rất nhanh, cô ngồi dậy, mắt nhìn quanh. Mẹ Quyên vui mừng hỏi: Con tỉnh lại rồi. Nè, con có sao không? Làm ba mẹ lo lắm đó, con có biết không? Mọi người vui mừng vì Quyên đã không sao. Cô co ro người, miệng lắp bắp: Con sợ lắm. Con quỷ đó nhát con, chút nữa là con chết vì sợ rồi. Mẹ Quyên ôm cô vào lòng trấn an: Nè, không sao đâu, có mọi người ở đây rồi, con không sao rồi. Mẹ ơi, anh Thành đâu rồi? Sao anh không có ở đây? Ủa, con không nhớ gì hết sao? Thằng Thành nó đi công chuyện với thầy Hai rồi, chắc cũng sắp về rồi đó, con yên tâm đi. Bà của Thành đáp nhanh: Dạ, con nhớ rồi. Quyên gục xuống thì thầm: Con muốn ở đây chờ anh Thành về. Thôi để bác ra sao bắt con gà, nấu cháo cho con với mọi người ăn. Ai cũng mệt cả đêm rồi. Mẹ Thành nói xong thì đi xuống nhà sau. Cô Tư Lệnh cũng đi theo phụ. Ba của Thành và ba của Quyên thì ra mái hiên uống trà. Chỉ còn lại Quyên và mẹ của cô. Mẹ ơi, mẹ để con ngủ một lát nha, con mệt quá à. Con nghỉ đi, mẹ xuống sau tiếp cho mọi người. Nhớ có gì la lên nghe không? Dạ, con biết rồi mẹ. Cô nằm xuống, rồi nhắm mắt lại trông rất mệt mỏi. Trưa hôm sau mọi người ngạc nhiên vì Thành chỉ về có một mình. Anh vội bước vào nhà khi thấy Quyên, anh vui mừng lắm. Mọi người cũng ở đây đợi con về hả? Thầy Hai cùng với bốn vị sư có chút việc, cho nên nói con về trước, kêu mọi người lo chuẩn bị theo lời thầy dặn. Rồi thầy sẽ thuê ghe mái cùng với mấy vị sư còn lại về sau. Vậy hả con? Thôi vô con rửa mặt ăn cơm với mọi người luôn đi. Ba Thành nói. Vừa trông thấy mặt Quyên mệt mỏi nằm trên giường, Thành đến gần thỏ thẻ. Lúc bấy giờ Quyên cũng đã tỉnh dậy. Nhìn thấy Thành, Quyên khẽ cười rồi nói: Em đợi anh lâu lắm rồi đó. Thành đáp: em bị sao vậy? Trong người em thấy sao rồi? Thành lo lắng nhìn khắp một lượt, rồi anh lên tiếng hỏi: Quyên bị làm sao vậy mọi người? Sau khi nghe xong câu chuyện mà mọi người kể lại, Thành ôm Quyên vào lòng rồi nói: Anh xin lỗi đã để em chịu khổ. Em mà có chuyện gì chắc anh không sống nổi đâu. Thôi, mọi người cùng nhau vô ăn cơm đi, cho có sức khỏe chứ, cả đêm qua ai cũng mệt rồi. Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau quay quần bên bàn uống trà, cùng nhau nói chuyện chờ thầy Hai với bà con trong xóm tụ họp lại để cùng nhau giải quyết con quỷ. Lúc này trời cũng gần về chiều, nhưng vẫn chưa thấy thầy Hai. Mọi người ai nấy rất lo lắng. Bỗng dưng, Quyên quay sang hỏi Thành: Anh à, anh có thật sự thương em phải không? Thành quay lại nói: Tất nhiên rồi, không thương em thì thương ai chứ? Mà sao em lại hỏi như vậy? Bộ em không tin anh sao? Quyên khẽ gục đầu, rồi nhìn lên nói tiếp: Dạ không phải. Mà tối hôm qua con quỷ đó nói là anh lừa em, anh không thương em thật. Nói kiếp trước anh là người hại em và hại cả gia đình em nữa. Bà Quyên nói lớn: Trời ơi, con quỷ đó nói mà bay cũng tin được hay sao? Quyên vẫn không thay đổi thái độ. Không phải là con không tin con quỷ đó, mà con chỉ muốn anh Thành chứng minh. Vì con chỉ nghe anh ấy nói, chứ chưa nghe anh ấy làm bao giờ, cho nên con vẫn còn nghi ngờ. Thành và mọi người rất ngạc nhiên khi Quyên nói ra những lời này. Tuy vậy, Thành vẫn đáp lại dịu dàng: Vậy em muốn anh phải làm sao thì em mới chịu tin anh? Em muốn anh vì em mà chết, chẳng phải anh nói là thương em hơn mạng sống hay sao? Giọng Quyên lanh lảnh, không hề có chút gì đó gọi là nói đùa. Rồi cô nhìn chăm chăm vào Thành, như muốn anh hãy chứng minh đi. Quyên à, con bị con quỷ đó hút hồn rồi hay sao mà nói ra những lời không ra gì như vậy chứ? Cho dù như thế nào á thì cũng không được lấy cái chết của người khác ra làm trò đùa như vậy được. Con không đùa, con chỉ muốn anh ta chứng minh, chứ đừng có nói suông. Nếu như anh ấy không làm được thì những lời nói đó toàn là nói dối. Mẹ Quyên lên tiếng: Trời ơi, bay yêu thằng Thành mà bay muốn nó chết, vậy nó chết rồi bay làm sao đây? Con sẽ chết theo anh ta, được chưa? Đúng là càng nói càng không ra gì. Bà má có dạy con những lời này hay không? Mau xin lỗi anh Thành, xin lỗi hai bác, mau lên. Bà Quyên lớn tiếng, có vẻ như ông rất tức giận khi con gái của mình có những lời nói và thái độ quá đáng tới như vậy. Quyên đứng dậy, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng, cất giọng nói như đinh: Nếu như anh không làm, được rồi, vậy tôi sẽ đập đầu vào cái cột chết ngay tại chỗ này. Nói xong, cô định lao ra thì Thành ngăn lại. Anh nhẹ giọng nói trong nước mắt: Được, Quyên à, nếu như em muốn anh chết, anh sẽ làm. Vì em anh sẽ làm. Nói rồi, Thành chạy vội ra sau cầm lên một con dao nhỏ, mũi nhọn quắt. Trời ơi, tụi bay điên hết rồi hay sao? Bà của Thành thốt lên. Mẹ của Thành cũng miếu máu: Trời ơi, con ơi bình tĩnh lại, đừng làm chuyện dại dột mà con. Thành nhìn về phía Quyên: Được rồi, anh sẽ làm những gì mà em muốn. Quyên vẫn không thay đổi sắc mặt, anh đâm mạnh vào người mình. Con dao lạnh xuyên thủng qua lớp áo, găm vào người anh, máu tuôn ra. Anh quỵ xuống trong đau đớn. Mọi người hốt hoảng chạy đến ôm anh. Mẹ anh kinh hồn, đau đến khóc ròng. Thằng Tâm vội chạy đến lấy cái áo bịt vào vết thương cho Thành. Quyên vẫn không cảm động mà nở một nụ cười, rồi cất giọng sắc lẻm: Anh khôn quá, đâm cảnh hông thì làm sao mà chết, đâm ngay tim mới chết chứ. Bà của Quyên quay sang tát cho cô một bợp tay: Trời ơi, mày điên rồi hả? Mày có phải là con Quyên con tao không vậy? Tuy đâm sâu nhưng là mép ngoài, cho nên mọi người cũng cầm máu cho Thành được. Anh gượng dậy nhìn về phía Quyên: Nếu như mà em chưa hài lòng, anh sẽ đâm lại. Vậy làm đi, em chờ xem. Mọi người như không tin vào mắt mình. đây là cô Quyên ngoan hiền mà ai cũng quý mến đó sao? Giữa lúc này, dưới bến sông có tiếng máy nổ. Quay ra nhìn lại thì thật may mắn, thầy hai cùng với bốn vị sư sãi của chùa Khmer mà thầy mời đã về đến. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy họ bước lên. Triền Quyên, cô vụt chạy như bay ra ngoài hướng về Gò Mã Lạng. Cô nhảy xuống sông lội nhanh như bay. Ai cũng hoảng hốt chạy ra đuổi theo, nhưng cô gái đã mất hút. Trời lúc này cũng vừa sập tối. Vừa thấy cảnh Quyên chạy đi, thầy hai đã la to: "Trời ơi, không xong rồi, con Quyên đã bị con quỷ chiếm thân xác rồi." Thấy Thành máu me be bét, không đợi thầy hỏi, mọi người kể lại câu chuyện. Thầy thở dài: "Không ngờ con quỷ đó lại tràn manh tới như vậy, lừa tất cả mọi người mà không một ai hay biết. Nhanh, nhanh lên, mọi người ơi, chuẩn bị đồ tôi dặn chưa? Mau đem xuống xuồng ghe, cùng nhau đi đến chỗ con quỷ nhanh, kẻo không cứu kịp con Quyên đó." Mọi người hối hả làm nhanh nhất có thể, rồi xuống ghe, hướng thẳng về Gò Mã Lạng. Thành tuy rất mệt, nhưng cũng quyết đi theo cho bằng được, vì không ai có thể cản được anh lúc này. Anh không thể yên lòng ở nhà khi mà người yêu của mình đang gặp nguy hiểm. Khi ra đến nơi, một cảnh tượng hải hùng đập vào mắt mọi người. Quyên treo lơ lửng trên cành cây to, đầu thòng xuống tóc rối bù, kiểu như một con dơi khổng lồ đang đậu trên cành cây. Sư thầy vội đem ra những sợi dây chỉ ba màu đã sơn bùa cho mọi người đeo rồi nói: "Đây, mọi người hãy đeo sợi dây này, giúp cho mọi người không có bị con quỷ đó chiếm thân xác. Mau đeo vào đi, rồi đứng phía sau chúng tôi." Thầy hai và bốn vị cao tăng đứng phía trước. Các vị sư luyên thuyên tụng niệm. Thầy hai bước lên nói lớn: "Con quỷ yêu nghiệt kia, mau trả lại thân xác cho người ta. Tao sẽ niệm tình mà nương tay, đừng chấp mê bất ngộ, kẻo không còn đường lui, dạng kiếp không thể siêu sinh, nghe không?" Con quỷ trong thân xác của Quyên cười lên khanh khách: "Một lũ ngu dốt, được dẫn dắt bởi một tên già không biết lượng sức. Giỏi, tao sẽ cho tụi bay thấy cái chết của con nhỏ này, và tụi bay từng đứa một cũng sẽ giống như nó." Thầy hai bước lên cầm bó nhang đã được niệm chú, đốt lên sáng rực, phóng thẳng về phía con quỷ. Nó vội tung người bay xuống đất, tay ôm đầu lăn lộn. Cùng lúc bốn vị sư cầm một cái bình nước đựng trong một lọ nhỏ bằng đồng, tạt thẳng về phía nó. Nó lăn lộn trong thể xác của Quyên rồi im bặt. Chứng kiến cảnh người yêu của mình bị như vậy, nước mắt Thành lăn dài trên má. "Trời, con xin thầy đừng làm hại Quyên. Cô ấy không biết gì hết, con xin thầy nhẹ tay cho." Thầy hai la lớn: "Nó là quỷ chiếm xác của con Quyên rồi. Mày yên tâm, ta đang cố gắng hết sức giành lại thể xác cho nó. Cũng may là ý chí con Quyên rất mạnh mẽ, sắp thắng được con quỷ này rồi." Bốn sư thầy vây quanh, tay để lên đầu Quyên, tay cầm một cây nhang rồi đọc chú. Một lát sau thì không còn cựa quậy nữa mà nằm im lìm. Thầy hai ra hiệu cho mọi người ẩm Quyên về phía sau. "Xong rồi, con quỷ đã chạy ra khỏi người con Quyên. Mau bế con bé ra sau, cho nó đeo sợi dây bùa vào. Mau lên, kẻo nó nhập lại một lần nữa đó." Một lúc sau thì Quyên tỉnh lại, thân thể tiều tụy mệt mỏi, nhưng vẫn còn nhận biết được mọi việc đang diễn ra. Thành vội ôm lấy Quyên vào lòng. Quyên mở mắt nhìn Thành, miệng khẽ run run: Anh có làm sao hay không?" Rồi thấy Thành bê bết máu, cô hoảng hốt: "Trời ơi, anh bị thương rồi, anh có sao không?" Cô nắm chặt tay Thành tỏ ra vô cùng lo lắng. Thành đáp khẽ: "Anh không sao đâu, em yên tâm đi. Chỉ cần em không sao á là anh vui rồi." Tuy thoát ra người Quyên, nhưng con quỷ vẫn rất hung tợn. Sau vài phút im ắng, mây đen bỗng dừng kéo đến, gió thổi lên xào xạc, không khí lạnh muốn thấu xương. Nhưng mọi người ai nấy cũng toát mồ hôi hột khi nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt. Con quỷ dần xuất hiện ra với hình thù gớm ghiếc, một bộ xương đen, áo quần tả tơi. lần này nó xuất hiện trong một cái xác đã phân hủy lâu ngày, dường như chỉ còn xương và chút thịt lủng lẳng trên người. Nó cười lên khanh khách. Tụi sư sãi khốn kiếp kìa, ta với các người không thù không oán, nhưng lại muốn tiêu diệt ta. Hôm nay ta sẽ cho các người không còn cơ hội để mà lo chuyện bao đồng nữa. Giọng nói của nó lơ lớn, cứng nhắc như người dân tộc miền núi. Thầy hai đáp nhanh. Nếu như người không làm chuyện hại người thì không ai lại muốn tiêu diệt người cả. Ta cho người cơ hội cuối cùng, mau theo các sư thầy về chùa, ngày ngày nghe giảng kinh Phật, rồi sẽ giảm được quán nghiệp mà siêu thoát, còn có cơ hội để làm người đó. Nếu không, ta sẽ đánh cho người hồn siêu phách tán, con nghe không? Đừng nói quá sớm, thằng già kia. Nói xong, nó phun ra một luồng khói đen bay mù mịt. Cơ thể của nó trương lên bốc mùi hôi thối nồng nặc, khiến cho ai cũng phải nôn thốc nôn tháo khi ngửi phải. Nhanh như cắt, nó lao tới bóp lấy cổ, nâng bổng thầy hai lên trời. Thầy mặt đỏ như máu, cổ họng nghẹn lại vì không thở được. Gần như một chút nữa thôi là hồn lìa khỏi xác ngay. Bốn vị sư đứng xung quanh, bấm tay lên đầu con quỷ mà niệm chú liên tục. Nó kêu la quằn quại, nhưng vẫn không buông thầy hai ra. Ngay lúc đó, bốn vị sư thầy cùng trồng bốn sợi chuỗi hạt lên cổ của con quỷ. Lúc này nó mới lăn ra, không ngừng giãy giụa. Thầy hai rơi xuống đất ho sặc sụa. Một hồi sau thầy cũng lấy lại được hơi thở, thầy từ từ đứng lên. Trong khi các vị sư vẫn đang niệm chú, thầy hai cầm một lá bùa đốt cháy lên, rồi pha với máu gà, đổ lên người con quỷ, khiến cho nó không ngừng giãy giụa la hét thất thanh. Sau đó nó quỳ xuống, miệng lắp bắp: Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Rồi nó cười lên trong đau khổ. Thầy hai nhẹ giọng: Ta cho người thêm một cơ hội. Người có oan khuất gì mà muốn hại dân làng, đặc biệt là thằng Thành với con Quyên như vậy? Tao hận nó, thằng khốn đó. Con quỷ chỉ tay về phía Thành, rồi nó kể lại một câu chuyện rằng: Kiếp trước nó tên là Bờ Na, cùng buôn làng với ta. Nó đã cướp mất người con gái mà ta yêu nhất, cô ấy là Quyên. Chính ta là người đưa cô ấy về thăm buôn làng, dẫn cô ấy đi nhiều nơi thật đẹp. Ta thương cô ấy biết bao. Vậy mà khi gặp hắn, cô ấy đã bị hắn dụ dỗ mà bỏ mặc ta. Ta và hắn là anh em tốt, vậy mà hắn lại cướp người yêu của ta, dù hắn biết ta rất yêu cô ấy. Rồi từng ngày, cô ấy càng lạnh nhạt và không muốn gặp ta nữa. Các người có biết ta đau đớn như thế nào khi bắt gặp người mình yêu bên cạnh kẻ khác quấn quýt nhau, hôn nhau thấm thiết, mà kẻ đó lại là người ta rất tin tưởng và giúp đỡ. Các người có thấy tàn nhẫn lắm không? Vẫn tưởng khi giết chết hắn rồi, nàng sẽ quên hắn và quay về bên ta. Vậy mà thật khốn nạn, Cô ta đã chết theo hắn. Rồi con quỷ khóc lên, miệng lẩm bẩm mấy câu thơ. Người đi bỏ lại rừng thương nhớ, lạc bước vô hồn chẳng lối ra. Ta đã khổ biết bao nhiêu mỗi khi ngồi bên nấm mộ của cô ấy, nhưng rồi mọi chuyện không dừng lại. Thầy ta nói cho ta biết duyên kiếp tụi nó vẫn chưa dứt, rồi tụi nó vẫn sẽ tái hợp ở kiếp sau mà thôi. Lòng ta lên cơn hận thù, ta không cam tâm. Bằng mọi cách ta phải tìm được chúng, ta phải giết chết tên khốn này càng sớm càng tốt, không để chúng nó được bên nhau, không thể để chúng nó có cơ hội hạnh phúc trong khi ta đang sống trong đau khổ tột cùng. Chỉ một chút nữa, Dạ. Chỉ một chút nữa thôi là ta đã thành công. Vậy mà lũ khốn các người đã tàn bạo đánh chết ta 18 năm về trước, khiến cho ta trở thành một con quỷ như bây giờ. Ai cũng giúp chúng nó, ông trời cũng giúp chúng nó, đến cả hai con ma kia cũng muốn giúp chúng nó. Chỉ một mình ta phải chịu đau khổ. Ta đã sống trong hận thù, khi chết phải chịu đọa đày làm con quỷ đói nơi này suốt bao nhiêu năm. Các người có thấy công bằng hay không? Mọi người sửng sốt khi nghe con quỷ nói. Thầy hai gằn giọng. Chỉ vì ghen tuông đố kỵ mà ngươi đòi giết chết người ta. Việc làm đó có đúng hay không? Có công bằng với họ hay không? Thành và Quyên ôm chặt nhau. Nhưng con quỷ bất chợt nhìn thẳng về phía họ, đôi mắt nổi lên cơn thịnh nộ tột cùng. Nhưng lúc mọi người không đề phòng, nó nhanh như cắt phóng thẳng về phía Thành. Bàn tay trơ xương nhọn quắt đâm thẳng về phía hai người. Thành nhanh chóng xoay người quay lưng về phía con quỷ và ôm trọn Quyên vào lòng để đỡ cho cô. Anh bị đâm thủng ngay xương sống, lưng anh trào ra máu tươi. Hoảng hồn, thầy hai và bốn vị sư thầy vội kìm con quỷ lại, đốt toàn bộ số bùa còn lại, hợp sức đánh tan hồn phách của nó. Xác nó cũng bị thiêu rụi thành tro, không thể cảm hóa thì chỉ có thể tiêu diệt. Âu cũng là vì hận thù, cãi lại số phận mới ra nông nổi như ngày hôm nay. Thành bất tỉnh, được đưa cấp tốc ra chợ huyện cấp cứu. Quyên không ngừng khóc ngất, mẹ Thành cũng không mấy khá hơn. Tuy đã cứu sống anh, nhưng anh phải nằm liệt giường vì vết thương làm tổn hại cột sống quá nặng. Tưởng đâu đôi trẻ được hạnh phúc bên nhau, nhưng rồi hành trình đó thật chông gai. Những tháng năm chiến tranh khói lửa sau này, từng người thân trong gia đình của Thành bị bom rơi đạn lạc mà ra đi mãi mãi. Thằng Tâm một hôm trên đường đi làm đồng về, bị dội bơm mà qua đời. Ba của Thành cũng mất vì bạo bệnh, chỉ còn lại mẹ của Thành và đứa em gái út nương tựa nhau mà sống. Quyên vẫn một lòng yêu anh, cô ngày càng trở nên mạnh mẽ, không ngừng chăm sóc anh suốt 3 năm trời đằng đẵng. Có lẽ ông trời cảm động trước tấm chân tình chung thủy sắc son của cô gái Quyên, hoặc cũng có thể bằng nghị lực của mình, Thành cuối cùng đã gượng dậy và đi lại được. Thật may mắn, hai người họ vẫn sống sót qua chiến tranh khói lửa. Rồi một đám cưới đơn sơ cũng diễn ra. Đôi trai gái hôm nào nay đã trưởng thành, trải qua bao nhiêu sóng gió thì cũng được đền đáp bằng một mái ấm gia đình. Kể xong câu chuyện, đôi mắt ông lão đỏ hoe, cả một miền ký ức ùa về. Ông để chung rượu xuống, đôi mắt hướng về xa xăm, như muốn dành chỗ cho những kỷ niệm cuộc đời đã trải qua, được một phút tìm về với bản thân mình. Từ phía trong, một bà lão dáng người thanh tú, nhanh nhẹn bước ra, trên tay cầm theo đĩa trái cây. Bà nở một nụ cười hiền hòa đến ngồi bên cạnh ông. Ông quay sang, đôi mắt ân cần. Đây nè, đây là cô bé Quyên của bác đó. Bác đã kể cho các cháu nghe từ nãy tới giờ đó. Bà ân cần thấm mồ hôi trên trán ông. Hai người họ tuy đã già, nhưng tình cảm chỉ có nhiều hơn, chứ không bao giờ vơi đi một chút. Tôi thấy ông trầm buồn, như đang lo lắng về một tương lai sắp tới. Có lẽ ông biết những ngày tháng ông bà bên cạnh nhau không còn lâu nữa. Mong rằng kiếp sau họ sẽ lại gặp nhau một lần nữa, để cùng nhau viết tiếp một chuyện tình đẹp. Quá khứ đẹp hay xấu rồi cũng lùi về xa, nhưng thực sự quên hay nhớ là điều mà khó có ai có thể tự mình quyết định được. Các bạn vừa nghe xong tập truyện ma rất là hay, viết về một vùng hẻo lánh của tỉnh Kiên Giang, đó là vùng Miệt Thứ của tác giả Philip Lê. Một tập truyện mà tác giả là một người ở đó, cho nên miêu tả rất đặc sắc, hiện rõ nét lên những cái văn hóa vùng miền của những bà con miền Tây sông nước ở một cái vùng xa xôi hẻo lánh như vậy. Sẵn tiện đây có đôi lời nhắn gửi đến cho quý khán giả. Đó là đôi khi trong tập truyện chúng ta dùng những cái thời điểm, những cái mốc lịch sử để mà nói lên cuộc sống của bà con thôi. Chú Huy cũng như các tác giả không có ý công kích bất kỳ một bên nào cả. Mong là các bạn hiểu cho. Chúng ta dùng những cái câu chuyện, thật ra thì cuộc sống mà, ở đời nào cũng sẽ có những người cậy quyền cậy thế hiếp đáp người khác. Sẽ có cái mạnh hiếp đáp kẻ yếu. Chính vì vậy nó dẫn tới những bi kịch, những câu chuyện đau buồn của bà con. Đó, chúng tôi chỉ muốn làm đặc sắc lên những cái nỗi niềm, những cái sự khắc khoải của bà con miền sông nước, miền quê, miền Tây Nam Bộ trong cái thời điểm xưa và cả thời điểm nay cũng vậy, cũng có. Và dùng những câu chuyện tâm linh. Tâm linh nó gắn liền với đời sống văn hóa của người dân ở miền Tây. Cho nên là bà con nhà lúc nào cũng gọi là có thờ, có thiên, có kiên, có lành, có tin thì mới có cố gắng cho cuộc sống này. Nhưng mà dù gì thì gì, chúng ta thấy trong những cái bi kịch, trong những đau thương đó, nếu như chúng ta đem sự chân thành đối đáp lẫn nhau, đem tình yêu thương giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau, giống như cuộc sống của bà con mình vậy, thì rồi chúng ta sẽ vượt qua được những biến cố đau thương để mà có được cuộc sống viên mãn. Đó là điều mà Huy và các khán giả luôn cố gắng nhắn gửi. Huy làm ngành đọc truyện này, Huy đem cái giọng miền Nam của mình, lúc mà tâm sự với các bạn, lúc mà thời gian đầu mới ra làm thì đa phần là những anh em đọc truyện khác đa phần là người có giọng miền Bắc. Lúc đó mặc định ở trong đầu của mọi người, ai cũng nghĩ rằng người miền Bắc đọc sẽ hay hơn, hợp với truyện ma hơn là người miền Nam. Nhưng mà không sao, Huy làm không chỉ vì để mà đọc truyện ma, cũng chẳng phải là chứng minh gì với ai cả, nhưng mà Huy cố gắng làm như vậy để Huy cố gắng đem cái giọng miền Nam, đem cái tiếng nói thân thương của miền Tây, miền Nam Bộ mình đến cho những khán giả trẻ tuổi biết về ông bà ta đã ngày xưa sống như thế nào, cực khổ như thế nào, cái văn hóa của người dân miền ông bà ta ngày xưa ở như thế nào. Đa phần những người dân miền Nam, những bạn trẻ hiện tại đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh hay là đi tu nghiệp nước ngoài hay là làm công ty nước ngoài hay là có lối sống văn minh, thì Huy nghĩ là đa phần gốc gác cũng là từ miền Tây, miền Nam Bộ và cả những Sài Gòn xưa nữa. Cho nên Huy muốn đem tiếng nói đó để giúp cho thứ nhất là chắc các em, các bạn trẻ biết được văn hóa vùng miền, văn hóa của người cha ông ta như ngày xưa như thế nào. Cái thứ hai là những bà con xa xứ sống tại nước ngoài, tại hải ngoại cũng tìm được tiếng nói thân thương trong ký ức của mình để vơi đi phần nào nỗi nhớ quê. Huy biết rõ ràng là những người ở hải ngoại thật ra rất là khắc khoải. Cái nỗi niềm nhớ quê, đi xa cực khổ như thế nào chịu cũng được hết. Làm việc khó khăn mệt nhọc như thế nào cũng vượt qua được. Duy chỉ có một cái rất khó vượt qua. Đó là gì? Đó là nỗi niềm nhớ quê nhà. Nhớ bà con thân thuộc, nhớ anh chị em, nhớ ba mẹ của mình. Huy muốn đem giọng nói của mình làm vơi đi phần nào sự mệt mỏi, nỗi nhớ quê của bà con. Cũng như là để cho bà con nhìn thấy được những cảnh tượng quê hương của mình bây giờ cũng như ngày xưa, cũng như là đem đến những giờ phút giải trí cho bà con sau những giờ làm việc rất cực khổ, rất mệt nhọc. Ở bên nước ngoài cũng như Việt Nam thôi, ở đâu cũng vậy, nếu chúng ta không cố gắng làm thì chúng ta rất là khó sống. Cuộc sống rất cực khổ, luôn phải bon chen với mọi thứ, và đặc biệt xung quanh mình lại không có những người nói cùng giọng nói với mình nhiều, cho nên rất là khó khăn. Một lần nữa, đó là thông điệp mà Nguyễn Huy và cùng các tác giả của Nguyễn Huy luôn cố gắng gửi đến cho bà con. Đó là lý do tại sao mà các bạn thấy Huy làm việc với những tác giả thật sự rất là mới, những tác giả rất là lạ. Thường trên mạng có những tác giả viết rất hay, rất hàn lâm, rất chuyên nghiệp, được các anh em kênh khác đã truyền tải rất nhiều bộ truyện. Tại sao Huy lại đi tìm những người mới như vậy? Đó là những người cùng chung chí hướng, những người có thể hiểu được mình, có thể giúp được phần nào đó cái thông điệp, cái niềm tin của mình trong cái việc mình muốn làm. Đôi khi trong một lịch truyện, ví dụ như một tháng có 30 ngày trong lịch truyện, thì tất nhiên chúng ta phải có những cái thời điểm mà chúng ta sử dụng và chúng ta đọc những cái thể loại mới để mang đến sự mới mẻ trong giải trí. Giải trí mà luôn phải có sự mới mẻ sáng tạo thì mới đem được cái sự thú vị lâu dài cho các bạn. Chứ nếu Huy cứ cố gắng bám một cái gì đó thì đôi khi thứ nhất là sẽ gây áp lực đến các tác giả của mình ra những bộ truyện không được hay. Cái thứ hai là các bạn cũng sẽ thấy nhàm chán. Cho nên đôi khi Huy thay đổi văn phong, thay đổi tác phẩm, thay đổi những kiểu mới, nhưng mà Huy chọn lựa truyện rất là kỹ. Tất cả những chuyện mà Huy lấy ra đều có mang đến một cái ý nghĩa, một thông điệp nào đó để gửi đến cho các bạn. Và tất nhiên là phần lớn sẽ vào là những câu chuyện nói về Nam Bộ, nói về bà con miền sông nước, nói về miền Nam chúng ta. Đó, một lần nữa, mong là các bạn sẽ luôn ủng hộ Nguyễn Huy. Nguyễn Huy sẽ không bao giờ đi chệch đường ray của mình đâu, các bạn yên tâm. Đôi khi Nguyễn Huy sẽ làm những cái gì đó mới mẻ một chút, nhưng mà không bao giờ đi chệch đường ray. Mong là các bạn thông cảm và hiểu được điều này. Các bạn nghe chuyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh của Nguyễn Huy để mà giúp cho Huy phát triển kênh trong thời điểm sau này. Và thứ hai là các bạn có thể nhận được thông báo mỗi khi mà Huy lên truyện mới để không bị bỏ lỡ những câu chuyện hay. Rồi, trong tháng 9 này thì chúng ta sẽ có nhiều bộ truyện hay, ví dụ như bộ truyện ngoại của một tác giả trẻ nhưng mà biết Huy thấy có nghiên cứu về kiến thức rất là sâu, đó là tác giả Hoàng. Một số bộ truyện Tạc Miêu và Lẫn Danh Giác, Hàng Bảo nữa, là họ đang có những tác phẩm mới nhưng mà đang trong quá trình viết chưa hoàn thành, cho nên là Huy chưa thể ra mắt các bạn trong thời gian sớm nhất được. Có thể là ở giữa tháng 9 hoặc là cuối tháng 9 thì sẽ có truyện của Hàng Bảo nha, truyện mới của Hàng Bảo. Danh Giác thì sắp tới đây sẽ có một vài tập truyện, nhưng mà không dài tập, mà khoảng 1 đến 2 video thôi. Sau đó Tạc Miêu nếu kịp thì tháng 9, còn không kịp thì đến tháng 10 thì chúng ta sẽ được đón chờ thưởng thức một tác phẩm cực kỳ hay, với Huy là quá hay. Đó là tác phẩm Kẻ Thắp Đèn Cho Dị Giới, một tác phẩm mà rất nhiều bạn đọc đang yêu thích ở thời điểm hiện tại. Và nhân tiện ở đây cho Huy xin gửi lời cảm ơn chân thành đến vị khán giả Thi Hồ, Vũ Văn Chương, Phương Lê, Chu Ngọc Phương và bạn Mây Mây đã gửi donate ủng hộ cho Nguyễn Huy trong những ngày vừa qua. Đôi khi Nguyễn Huy làm cái clip có đoạn nói chuyện, thì nhân dịp cái đoạn nói chuyện ở cuối cái bộ truyện này thì Nguyễn Huy xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những vị khán giả. Đối với những số tiền donate này thì giúp ích rất nhiều trong cái việc mua tác quyền được những bộ truyện mới. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Các bạn hãy truy cập và like trang Facebook Truyện Ma Nguyễn Huy để được theo dõi thông tin, cập nhật tình hình lịch phát sóng truyện mới và cũng như để liên hệ trực tiếp với Nguyễn Huy các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.